Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màn ăn tưởng tượng chả có chút nào xảy ra cả. Đồ ăn vừa dọn lên, Thơ Diệp lại đem vấn đề nan giải ném cho nàng, khiến nàng hốc mồm ngay tại chỗ. Lúc trước, Lan Nhĩ từng mời chúng ta đến nước hắn xem xét, cho nên ta nghĩ bắt đầu từ đêm nay, trước khi ngủ, nàng nên dạy ta mấy câu tiếng Tây Dương đơn giản, thế nào? Nàng lắp bắp lắp bắp trả lời. Nhưng trước khi ngủ sợ rằng càng nói tinh thần càng tốt, sẽ không ngủ được. Đừng lo, ta đương nhiên sẽ không khiến nàng mệt mỏi như hôm nay, ngã đầu liền ngủ. Đôi mắt đen nổi lên hoa lửa dục vọng, khuôn mặt tuấn mỹ cũng không chút nào che giấu dục vọng muốn có tỉnh tâm. Trời ạ, Thẩm Nhị Cách Cách thở gấp mấy tiếng, đôi mắt chăm chú này khiến nàng trong lòng nổi lửa, tâm hồn phiêu đãng. Nàng thật sự rất muốn cùng hắn mây mưa thất thường, nhưng tiếng Tây Dương kia không thể nghi ngờ là cản trở lớn nhất của nàng. Mỗi buổi tối tiếp theo, nàng đều chỉ có thể mở to mắt nhìn tình tâm cùng hắn vào trong phòng mây mưa, mà nàng lại bị bỏ ở Văn Ảnh Lâu giống như khuê phòng oán phụ. Bởi Thẩm Nhị Cách Cách ba đêm không thể cùng Thừa Diệp đồng sang cộng trầm, nên ban ngày nàng đặc biệt đều bám hắn, thậm chí chủ động cởi y phục yêu thương nhung nhớ. Nhưng cũng không biết thế nào, sự tình luôn có sai sót ngẫu nhiên, khiến người thu lợi đều là tình tâm. Có lúc nàng tâm tình khó chịu muốn gượng ép ôm hắn, hôn hắn, nhưng hắn sắc mặt đại biến, lập tức đẩy nàng ra. Nàng không hiểu tên tướng công mù này tính tình sao lại kỳ quá như vậy. Bất quá dù vậy, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú giống như thiên thần cùng vóc người cao lớn đó, nàng yêu hắn đến thảm rồi. Nhưng nàng cũng biết muốn cùng hắn ở chung một chỗ, trước tiên phải giải quyết chuyện tiếng nước ngoài kia đã. Nhưng phải giải quyết thế nào đây? Ta cũng không biết. Vấn đề này Tình Tâm nghe cũng đã đầy lỗ tai, thế nhưng có vắt cạn óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Thập Nhị Cách Cách biến sắc, đang muốn mắng nàng tại sao rảnh rỗi không có chuyện gì đi học tiếng nước ngoài làm chi, thì Thừa Diệp cũng tới Văn Ảnh Lâu, còn có Tiểu Liễu cùng Hà Tổng Quản theo sau nữa, bước tới đình đài trong hoa viên. Tình Tâm lấy ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo Thập Nhị Cách Cách từ trong đình bước ra nghênh đón hắn, còn nàng vẫn ngồi im bất động. Thập Nhị Cách Cách gật đầu bước ra tiếp đón. Chàng từ bến tàu về rồi, thân thể đã khỏe hơn chưa? Vâng, nàng miễn cưỡng trả lời, bởi thân thể nàng chẳng có chút vấn đề gì. Nàng thích nhất là đi xem thuyền, cho nên ta có mua một vật nhỏ tặng nàng. Thừa Diệp vừa quay đầu lại, Hà Tổng Quản lập tức tiến lên phía trước, đem một chiếc thuyền nhỏ bằng mô hình làm bằng ngà voi giao cho Thập Nhị Cách Cách. Nhưng đôi mắt hắn lại nhìn đến Đình Tâm đang hai mắt ứa lệ. Hay, món quà này là tặng cho nàng mà. Đình Tâm thật sự rất cảm động, hắn lại càng cố tình. Thích không? Thừa Diệp dường như vô ý liếc mắt nhìn nàng, sau đó lập tức trở lại trên người Thập Nhị Cách Cách. Thích, cực kỳ thích. Nước mắt Tình Tâm lặng lẽ rời lá trá từ viền mắt. Cái thứ phế vật gì đây? Thập Nhị Cách Cách về mặt khinh thường, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, giấu trá cười. Thích, đa tạ. Vừa nói xong, nàng lớn tức khó chịu quay về trường mắt với Tình Tâm. Điều tại nàng còn nói cái gì là ở bến tàu có rất nhiều người gặp qua nàng, nếu xuất hiện ở đó nhất định là bị lộ, cho nên nàng đành ủy khuất bản thân giả bệnh không lộ diện ra ngoài. Nhưng nhìn thứ đáng một xu này đi, nếu như nàng theo nhất định sẽ chọn châu báu trang sức vô cùng quý giá. Ra chàng mệt rồi, chúng ta về phòng đi, ta hầu hạ chàng tắm rửa. Nhưng Thừa Diệp không để ý tới nàng, trái lại lướt tới đi về phía Tình Tâm. Thập Nhị Cách Cách gấp gáp bảo nàng mau tránh ra, nhưng Tình Tâm vừa mới đứng dậy, hắn đã đi tới bên người nàng, hơn nữa còn trùng hợp ngồi đúng chỗ của nàng. Nàng sợ đến mức vội vã bịt mũi đứng dậy, lại lo lắng hắn phát hiện ở đây có thêm một người. Bất quá mới vừa nhẹ nhàng nhích sang một bên đã bị tay hắn lôi kéo. Tình Tâm. Ấy, vâng. Tình Tâm đành phải kiên trì trả lời, nhưng nước mắt ưu sầu vẫn lượn sóng ở trong mắt. Hắn giả vờ nghi hoặc. Nàng sao lại đi nhanh như vậy? Ta vừa nghe thấy tiếng nàng rõ ràng là ở. Ta cố ý chơi trốn tìm với chàng. Nàng lau đi nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Giọng nói của nàng khóc. Nàng sừng sốt, nhưng nước mắt rơi xuống càng lúc càng dữ hơn, nhịn không được nghẹn ngào nói. Vì lễ vật đó, ta rất thích, đa tạ chàng. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, mà khung cảnh này càng khiến Thập Nhị Cách Cách càng lúc càng tức giận. Sao lần nào chuyện tốt cũng về tay Tình Tâm hết vậy? Chúng ta ngồi xuống trước đi, nàng khóc khiến ta đau lòng lắm. Lúc này, Thạch Nhân, Đỗ Kiều Tuyên, Tề Tâm Tề Lực đều đi tới Văn Ảnh Lâu. Bọn họ là tới gặp Tình Tâm, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Thừa Diệp từ bến tàu trở về, trực tiếp tới thẳng đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net